Đỉnh cao phú quý, chương 1920. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các bạn đã sẵn sàng chưa? Giọng nói của Lý Ninh Quyên hôm nay rất khác so với trước đây, ngay cả khi Sao Minh Vương đã biến mất. Trình Nguyên cười nhẹ với cô. Được, đó, còn gì để đóng gói không? Lý Ninh Quyên dừng một chút chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng bước đến tủ quần áo của Trình Nguyên và Bạch An Tương. Mẹ, Trình Nguyên gọi cô ấy lại để ngăn cản. Tôi biết cô đang lo lắng cho An Tương, đừng lo lắng, cô ấy thực sự chỉ đến đảo vàng để làm một cái gì đó, và tôi nhất định sẽ đưa cô ấy trở về an toàn. Cơ thể của Lý Ninh Quyên dừng lại, cô quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên bình tĩnh lại, trên mặt hiện lên một tia ân cần không giống với thường ngày. Trình Nguyên, con đừng nhìn mẹ luôn nói rằng con không tốt hay con không tốt. Thực ra mẹ biết rõ mẹ cố tình chọn lỗi cho con vì mẹ không muốn con cảm thấy mình quá vượt trội. Mẹ nhé, sợ hãi và luôn luôn sợ hãi bạn một ngày. Tôi không thích An Tương, không muốn cô ấy nữa. Vì vậy, khi tôi nghe về nam địch phổi của mẹ tôi sẽ nổ tung, và bà cũng rất sợ hãi. Làm sao tôi có thể nói đó không phải là lỗi của nam địch nếu bạn nghĩ về điều đó? Tất nhiên, bạn có tội với những thứ bùn đất. Một người đàn ông nên có trách nhiệm nhưng loại chuyện này sẽ không dễ dàng trôi qua trong lòng bất kỳ ai. Jin Si không quan tâm, không phải vì cô ấy hào phóng, mà bởi vì cô ấy quá quan tâm đến bạn, cảm giác của bạn và không muốn làm khó bạn. Hai ngày nay, không ai trong hai người trả lời cuộc gọi của tôi, và mi mắt tôi cứ giật giật. Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở cô. Trình Nguyên, đừng trốn tôi. Hôm nay tôi không tức giận, chỉ muốn làm cho ra lẽ thôi. Rõ ràng, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc có phải hay không? Tương lai hai người sẽ không thể ở bên nhau. Trình Nguyên, nếu không còn bên nhau, đừng làm tổn thương cô gái của tôi, đừng đánh cô ấy, đừng mắng mỏ cô ấy, chỉ cần trả cô ấy lại cho tôi ở đây để cảm ơn. Lý Ninh Quyên vừa nói vừa ôn tồn nói. Giữa chừng có một khoảng rừng, Trình Nguyên cũng có thể can thiệp nhưng anh không nói gì, chỉ nghe mẹ vợ. Nghĩ đến quá khứ lòng tôi rưng rưng, nhìn Lý Ninh Quyên, người mẹ chồng luôn có trái tim đậu phụ, cô thấy rằng mái tóc của mình bắt đầu thay đổi. Vì lý do nào đó, những lời cuối cùng của Lý Ninh Quyên làm cho hai mắt anh đỏ hoe, và anh đột nhiên không muốn nói dối cô. Mẹ, để con nói thật, giữa chúng ta quả thật có vấn đề, nhưng chắc chắn không phải như mẹ nghĩ. Trình Nguyên im lặng một lúc đỡ Lý Ninh Quyên ngồi xuống giường, sau đó ngồi xổm trước mặt của cô ấy và nói nhẹ nhàng, cô ấy để tôi bỏ trốn, ý định của tôi là vì lợi ích của mình, vì vậy cô ấy đã trốn ở đảo vàng. Nhưng mẹ hãy nghe lời con, mẹ không muốn bất cứ thứ gì, ngay cả tính mạng, nhưng con không thể ngăn cản An Tương. Con rời đi lần này để đến đảo vàng tìm cô ấy, tôi không quan tâm cô ấy nghĩ gì, và không. Không quan trọng cô ấy sẽ làm gì. Làm gì, cho dù anh có để tôi chết, tôi cũng sẽ mang cô ấy trở về. Lý Ninh Quyên hai mắt lóe sáng, nhưng khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm, vui mừng đến mức không nói nên lời. Nếp nhăn nơi khóe mắt cô lại hằn sâu cũ. Bạn có thể bỏ lỡ điều gì khác khi bạn già, không có gì ngoài những đứa trẻ, không khí trong phòng thật kỳ lạ, Trình Nguyên cũng nhận ra điều này, không khỏi hít một hơi dài, hỏi. Ba tôi đâu, Lý Ninh Quyên vỗ vỗ tay Trình Nguyên, lắc đầu nói. Mấy ngày nay tôi không về nhà, liên tiếp không thấy hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi gọi điện cho anh ấy nói là đi tìm, anh ấy đã chết ở đâu rồi không biết, vẫn chưa quay lại. Chà, sẽ không có chuyện gì đâu. Trình Nguyên gật đầu, như mọi người đều biết, bên ngoài phòng Trình Nguyên, ngang qua một cánh cửa, Lý Nam Địch lặng lẽ đứng bên ngoài, răng cô ấy gõ nhẹ vào môi Nam Địch và nước mắt cô ấy trào ra. Mắt bị mờ, cách chương.